hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 408, Tào Quân thảm bại 2, góc truyện audio.com, quân Lương Châu hò hét cầu sao to hơn câu trước, công lao rất lớn đặt ngay trước mắt, tất cả tướng sĩ đều tranh nhau lao lên trước, ai cũng liều mạng chém giết, đều muốn là người may mắn bắt được hoặc chém chết Tào Tháo. Quân quy của Lương quân, khi chém chết được đại tướng địch quân, hoặc tướng quân, thì sẽ được thưởng ruộng tốt 1.000 khoảnh, ba cái đại trạch thê thiếp 10 người, nô bộc 1.000 người. Về việc chém giết Tào Tháo được thưởng gì, trong quân quy không có quy định, nhưng có thể khẳng định là công lao chém giết Tào Tháo sẽ nhiều hơn chém giết đại tướng của địch không ít. Vừa mới nghĩ tới ruộng tốt 1.000 khoảnh, ba cái đại trạch cùng với hơn 10 kiều thê mỹ thiếp, lại còn cả 1.000 nô bộc, ngay cả mặt của những binh sĩ này cũng hưng phấn đến tái đi. Tránh ra, mau tránh ra cho lão tử. Điển Vi dục ngựa chạy như tay, trong tay cầm đại thiết kích xoay ngang xoay dọc, tất cả người ngựa Tào quân ngăn trở trước mắt hắn đều đổ xuống, những tân vệ cường hãn bên người Tào Tháo cũng liên tiếp đổ xuống, không ai có thể ngăn cản hắn. Bỗng nhiên, Điển Vi đột ngột dục ngựa đến trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy một con ác lai lướt nhanh như gió, chưa kịp kêu lên sợ hãi thì hai thanh đại thiết kích trầm trọng đã mang theo bóng đen tử vong đâm tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống. Điển Vi dục ngựa tiến lên, dùng mũi kích xiên vào đầu Tào Tháo, ngửa mặt lên trời hú dài. Đầu của Tào Tháo ở đây. Tào Tháo đã bị chém đầu. Tào Tháo đã bị chém đầu. Tào Tháo đã bị chém đầu. Chỉ trong một thoáng, tiếng hoan hô vang vọng cả chiến trường, sĩ khí quân Lương tăng vọt mà quân Tào thì đại giảm, sự chống cự của Tào quân nhanh chóng tan thành mây khói. Đến khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, tiếng ồn ào náo động cũng dần dần chấm dứt, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh. Thắng rồi, trong bóng tối, không biết ai là người đầu tiên la lên, chỉ sau một thoáng, tiếng hoan hô của tướng sĩ quân Tào vang vọng khắp chiến trường, tựa như sóng hoàng hà cuộn chảy, vang vọng tới tận mây xanh. Trong tiếng hoan hô của ba quân tướng sĩ, Giả Hủ dục ngựa từ từ bước lên, chỉ thấy tử thi khắp chiến trường, đoạn kích như rừng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, làm cho hắn buồn nôn. Chiến tranh, đây là chiến tranh, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, không bao giờ có khả năng thứ ba. Chúa công, đầu của Tào Tháo ở đây. Điển Vi dục ngựa tiến lên, cầm trong tay cái đầu máu chảy đầm đìa, Mã Dực nhìn một cái không khỏi ngẩn người ra, Giả Hủ thì thất thanh nói. Tào Tháo tại sao không có rear map, đây không phải Tào Tháo. Hả, không phải Tào Tháo, Điển Vi ngạc nhiên nói. Hóa ra tiểu tử này đã hóa trang thành Tào Tháo. Xin chúa công thứ tội, mà tướng sẽ lập tức đuổi theo. Điển Vi dứt lời, lại dục ngựa lĩnh quân đuổi giết. Thôi, không cần, Mã Dược phất tay ngăn cản, Điển Vi lạnh nhạt nói. Trời đã tối rồi, có đuổi cũng không kịp, chờ Cú Đột tướng quân trở về rồi nói sau. Chúa công, Mã Dược vừa mới nói xong, trong bầu trời đêm phía trước vang lên tiếng Cú Đột, chợt thấy có hơn 10 lang kỵ vọt tới trước mặt Mã Dược rồi ghìm chặt cương ngựa. Chúa công, có ba đạo Tào quân đột phá vòng vây, chia nhau trốn về hai hướng Lạc Dương, Uyển Thành. Hướng đi ừ, Tào A-man khẳng định ở trong ba đạo tàn binh này. Mã Dược nói xong dừng lại, nhìn sang phía Giả Hủ, nói. Văn Hòa, ngươi xem, Tào A-man sẽ trốn theo hướng nào, Lạc Dương hay Uyển Thành? Hay là quán quân? Giả Hủ suy nghĩ một lát, góc truyện audio.com, rồi đáp, sau trận chiến sông Đan, quân Tào thảm bại, 10.000 quân tinh nhuệ bị diệt hầu như không còn, Tào Tháo nếu như trốn về quán quân cũng không có binh để dùng, một khi quân ta đuổi theo đến dưới thành thì chỉ còn nước bó tay chịu trói. Chỉ có thể trốn về Lạc Dương, Tào Tháo mới có khả năng tập hợp lại lực lượng. Lý Thúc nói, ý của quân sư, Tào Tháo chỉ có cách trốn về Lạc Dương, hoặc Uyển Thành. Không, Giả Hủ nở nụ cười giảo hoạt, lắc đầu nói. Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ không chạy về hướng quán quân, Tào Tháo trời sinh đã nghi, kết quả lại hoàn toàn khác. Chúa công, Tào A-man rất có khả năng trốn theo hướng quán quân, nên nhanh chóng cử tinh binh ngày đêm đuổi theo. Đồng thời, chúng ta cũng phải đề phòng vạn nhất, cũng ra lệnh cho thiếu tướng quân chặn đánh Uyển Thành, và Lạc Dương tránh cho bại binh của Tào quân hội binh. Mã Dược gật đầu trầm giọng nói. Hứa Trừ nghe lệnh, Hứa Trừ dục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói. Có mặt tướng, Mã Dược nói, chọn 500 tinh binh, đã nghỉ ngơi hồi sức mang theo lương khô, mau chóng đuổi theo tới quán quân thành. Tuân mệnh, Hứa Trừ nhận mệnh rời đi. Mã Dược lại hướng tới Cú Đột bất ngờ nói. Cú Đột lập tức dùng khoái mã đi tới Nhương Huyền, Uyển Thành tìm kiếm thiếu tướng quân, lệnh cho thiếu tướng quân tập kích phương hướng bại binh Tào quân đang đi về Uyển Thành, Lạc Dương. Tuân mệnh, Cú Đột lĩnh mệnh, dục ngựa rời đi. Trên đường nhỏ từ sông Đan đi quán quân, Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục đang được mấy trăm tàn binh của Vô Cấm bảo hộ chạy thục mạng về hướng đông nam. Cổ Độc Sĩ suy đoán hướng đi của Tào Tháo cực kỳ chuẩn xác, quả nhiên Tào Tháo không trốn về hướng Lạc Dương hoặc Uyển Thành, mà lại chạy trối chết về quán quân. chúa công, mà tướng nghĩ phải chuyển hướng về phía Uyển Thành. Vô Cấm suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được giục ngựa chạy tới trước mặt Tào Tháo, khuyên bảo. Đi quán quân quá nguy hiểm, quán quân chỉ là một tiểu trấn, quân coi giữ thành không đến mấy trăm người, vạn nhất đại quân của Mã Đồ Phu mà tới, chúa công muốn phá vòng vây lại càng khó hơn lên trời. Nếu chuyển hướng tới Uyển Thành lại càng nguy hiểm, Tào Tháo lãnh đạm nói. Chuyện được copy tại truyện phao. VN Văn Tắc đừng quên dưới tay Mã Đồ Phu có mấy ngàn kỵ binh, còn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ có bộ binh, hai cái đùi sao chạy lại bốn chân, không đợi đến khi chúng ta chạy về Uyển Thành đã bị kỵ binh Lương Châu chặn đứng, tình thế lại càng hỏng bét. Vô Cấm nói, nhưng mà, ý ta đã quyết, Vô Cấm tướng quân không nên khuyên can nữa. Tào Tháo quát bảo Vô Cấm không nói nữa, sau một lúc mới than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Lần này thảm bại ở sông Đan, đúng là bình sinh chưa gặp phải bao giờ. Một vạn tinh binh bây giờ hầu như khôn còn, cũng còn mặt mũi nào trở lại Hứa Xương gặp thiên tử nữa. Quách Gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiến lên hướng Tào Tháo nói. Chúa công, gia có một lời không biết có nên nói hay không? Tào Tháo nói, Phụng Hiếu, có gì cứ nói, đừng ngại. Quách Gia nói, lấy mưu trí của Giả Hủ, thủ đoạn của Mã Đồ Phu, họ có khả năng đoán được chúa công sẽ đi về quán quân, nghỉ ngơi và hồi phục ở trong thành, khi đó đại quân Lương Châu đột ngột tới, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Gia có ý này, chúa công nên mặc quần áo nhẹ nhàng, đi qua Tân Dã, vượt Bạch Thủy qua Nhữ Nam, rồi trực tiếp trở về Hứa Xương. Tuân Du nghe vậy hai mắt sáng ngời, chắp tay nói. Đúng vậy, lấy tâm cơ của cổ độc sĩ, cũng không. Góc truyện audio.com, thể ngờ tới việc chúa công vứt bỏ Nam Dương, trở về Hứa Xương, khi đó có thể bình yên thoát khỏi truy kích của Lương quân. Có câu nói, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, an nguy của chúa công mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua Nam Dương hay sao? Tào Tháo có chút lo lắng nói. Nhưng phòng tuyến ở Hồ Lao Quan, Dương địch chưa được tu sửa hoàn toàn, phòng ngự ở Dĩnh Xuyên còn chưa hoàn thành. Nếu như trong một thời gian ngắn, Mã Đồ Phu công chiếm Nam Dương, sau đó lĩnh binh tấn công Dĩnh Xuyên, thì phải làm thế nào cho phải? Quách Gia thở dài nói. Chúa công thảm bại ở sông Đan, Nam Dương đã không thể giữ được rồi. Chúa công, không hay rồi. Quách Gia vừa dứt tiếng, chợt có tiểu hiệu từ phía trước hoảng sợ chạy trở về. Không hay rồi, có một đạo kỵ binh Lương Châu đang tiến tới đây. Nói láo, Tào Tháo nghiêm nghị quát. Lúc này, bầu trời đang tối đen, đường đi không rõ, tình cảnh cũng không nhìn rõ, chỉ có cách giơ đốt cầm gậy, kỵ binh Lương Châu sao có thể đuổi theo nhanh như vậy. Đúng mà, có rất nhiều kỵ binh, có chừng hơn ngàn người. Ầm ầm tiếng tiểu hiệu vừa dứt, trong bóng đêm quả nhiên vang lên tiếng vó ngựa, có những đốm lửa sáng rực giữa bầu trời đêm, uốn lượn thành một hàng dài, đang hướng về sơn cốc phía Tào Tháo đang nghỉ ngơi mà đến. Bọn người Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục, Vô Cấm không khỏi hít vào một hơi lạnh. Tào Tháo càng ai thán nói, tánh mạng lần này nguy rồi. Chúa công, đừng vội kinh hoàng. Vô Cấm hít một hơi thật sâu, giục ngựa tiến lên quát. Chúa công ngài có thể cùng với hai vị quân sư nhanh chóng theo tiểu lộ đi trước, mỗ cản truy binh sẽ đến sau. Chờ khi bọn người Tào Tháo đi qua tiểu lộ, Vô Cấm mới nghiêm nghị quát. Đốt đúc lên, lập trận nghênh địch. Mấy trăm tàn binh miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ở sau lưng Vô Cấm triển khai trận thế. Không tới một lát công phu, những ngọn lửa lốm đốm đã xông tới, Vô Cấm đang nghĩ tối nay có lẽ là mình không may mắn rồi, đột nhiên phía trước có một tiếng thét rõ to. Phía trước có phải Vô Cấm tướng quân không? À, Vô Cấm kinh dị kêu lên một tiếng, dựa vào ánh lửa bập bùng, nhận ra một gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, vui mừng quá đỗi nói. Phía trước có phải Tào Thuần thiếu tướng quân hay không? Đúng là mặt tướng, Tào Thuần nhanh chóng giục ngựa chạy ra phía trước hỏi Vô Cấm. Chúa công đâu rồi, thiếu tướng quân mang kỵ binh đến, chúa công tưởng kỵ binh Lương Châu đuổi giết đã sớm theo đường nhỏ đi trước rồi. Vô Cấm chỉ vào con đường nhì cho Tào Thuần, rồi nói. Thiếu tướng quân chờ một chút, mặt tướng sẽ đuổi theo chúa công và quân sư một chuyến. Tào Thuần ôm quyền nói. Làm phiền tướng quân, cách trương.